Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, trong nháy mắt. Đầu người rơi xuống đất, thích, nữ nhân, quả nhiên không dựa dẫm được, thấy có người ngay lập tức lui ra đến một bên, một tên nam tử lúc này liếc đối phương một chút, ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ, lời tuy như vậy. Nhưng thật sự coi Tiêu Chiến lại nói, cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lui ra người, ta có thể tha hắn một lần. Tên nam tử này đang chần chờ một lúc sau, cũng là chủ động lui ra, hắn mới không thừa nhận đã biết là sợ hãi. Thuần túy là bởi vì Kim Hoàng, Ngân Hoàng cùng với Ban Hoàng ba tên hắc bảng đấu hoàng cường giả đều ở nơi này. Hoàn toàn không có hắn cái này đấu vương phát huy không gian. Chẳng bằng đàng hoàng lùi tới một bên. Xem tên này ngông cuồng nam tử là thế nào chết. Lại có không ít người lui qua một bên. Bọn họ cũng là cùng tên nam tử này ôm gần như ý nghĩ. Tiêu Chiến liếc mắt một cái lui sang một bên người. Đưa bọn họ cho nhớ kỹ. Mặc kệ bọn họ là không có khác tâm tư. Chí ít ở bề ngoài thái độ đã làm được. Cho tới những người khác, cũng không có cái gì cần phải cho bọn họ mặt mũi. Xem ra các ngươi đã làm tốt lựa chọn, Tiêu Chiến còn có thể ánh mắt, lại rơi xuống còn dư lại mấy người trên người. Kim Ngân Nhị Lão, Ban Hoàng, này ba tên đấu hoàng cường giả, Hàn Phong thủ hạ chính là tên kia đấu vương, còn có hai tên dáng dấp hung lệ đấu vương cường giả. Kim Ngân Nhị Lão bên trong Kim Lão nhìn Tiêu Chiến nói. Hàn Phong chính là huynh đệ chúng ta hai người thật là tốt hữu. Hắn bị ngươi giết đi. Ta về tình về lý. Đều phải đưa cho hắn nhặt xác. Có đạo lý. Ngươi rất giảng nghĩa khí. E sợ làm nhặt xác đánh đổi. Hắn những kia gia nghiệp. Cũng phải bị ngươi kế thừa đi. Tiêu Chiến hướng về Kim Lão thăm thẳm nói rằng. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống một bên Ban Lão, hai tên đấu vương trên người, các ngươi cũng là muốn như vậy. Mấy người chỉ là cười gằn, không nói. Sau đó, Tiêu Chiến một bước bước ra, thân thể hắn bay lên trời, không có đấu khí hóa rực, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Vài tên cười gằn người cùng với đã sớm lui sang một bên chuẩn bị người xem náo nhiệt sắc mặt đồng. Thời đại biến, đấu tông, chỉ có Tô Mị đã sớm biết Tiêu Chiến là trước đây chưa từng thấy cường giả. Bất giác bất ngờ, ngược lại, ở nhìn thấy những người này tư thái thời gian, nàng thậm chí muốn cười. Ban Lão cùng ba tên đấu vương tâm trạng hoảng hốt, cái trán không khỏi hiện ra một chút mồ hôi lạnh, cho nên nói, hiện tại lùi tới một bên, vẫn tới kịp sao? Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, người trước mắt dĩ nhiên sẽ là một tên đấu tông cường giả. Già Nam học viện tại sao lại ở Hắc Giác vực bên trong địa vị đặc biệt? Cũng là bởi vì bọn họ ngoại trừ thần bí kia viện trưởng ở ngoài. Nội viện có đấu tông cường giả, Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông có thể trở thành Hắc Giác vực siêu nhất lưu thế lực. Cũng là bởi vì bọn họ có đấu tông cường giả. Bổn, vốn trước kia các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi không nắm chắc được, cũng là không được người nào. Tiêu Chiến lại nói thêm một câu, giống như là cho mấy người này rơi xuống tử hình. Kim Ngân Nhị Lão cũng là hơi biến sắc mặt, vạn không nghĩ tới người trước mắt sẽ là đấu tông cường giả. Vốn tưởng rằng Hàn Phong là hắn cùng vị kia chưa từng xuất hiện đồng bạn liên thủ giết chết. Trước mắt xem ra cũng không phải là như vậy, mà là người này thì có thực lực như vậy, tự biết không có đường lui. Kim Ngân Nhị Lão cũng là đem đáy lòng này một phần kiêng kỵ tâm ý cho bài trừ. Kim Lão nhìn Tiêu Chiến nói, có điều chính là đấu tông mà thôi, không có gì đáng sợ. Ngân Lão đã ở một bên đáp lời nói, không sai, bất quá là đấu tông mà thôi, không có gì ghê gớm. Hai người chúng ta liên thủ, không hẳn không thể một trận chiến. Nghe được Kim Ngân Nhị Lão, tự biết không có đường lui, Ban lão cùng ba tên đấu vương cũng là đồng thời ngưng tụ lại đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị cùng Tiêu Chiến một trận chiến. Dù sao Kim Ngân nhị lão chính là hắc bảng trước hai cao thủ, đều là đấu hoàng đỉnh cao, mà hai người chính là sinh đôi, có không giống bình thường hiểu ngầm, liên thủ lại hay là thật sự có thể cùng đấu tông một trận chiến. Ngươi nói đến không sai, bất quá là đấu tông mà thôi, không có gì ghê gớm. Tiêu Chiến đối với Ngân lão tựa hồ khá là tán thành, than thở một câu, lời nói hạ xuống trong lúc đó, hắn bấm tay nhẹ nhàng gảy một hồi, một tia màu bạc trắng không gian chi lực cực nhanh mà ra. Còn không chờ Ban lão cùng ba tên đấu vương phản ứng lại, bọn họ chợt nhìn thấy phía sau lưng chính mình. Người bình thường làm sao có khả năng nhìn thấy chính mình hoàn chỉnh phía sau lưng. Lại sau khi bọn họ phản ứng lại, nguyên lai mình đã bị bêu đầu rồi. Đau nhức kéo tới, linh hồn càng là trong nháy mắt tịch diệt. Kim Ngân nhị lão nhận ra này một tia trắng bạc lực lượng là đấu tông cường giả nắm giữ không gian chi lực, đã sớm làm ra phòng bị, nhưng mà phòng ngự của bọn họ là như vậy không đỡ nổi một đòn, cũng là so với Ban lão tứ mọi người chịu đựng không tới nửa giây, cũng là đầu lâu rơi xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Sáu người đầu lâu cùng thân thể trước sau rơi xuống đất, nói năng có khí phách. Thanh âm này không chỉ có rơi vào trước kia lui sang một bên trong tai mọi người, càng là rơi vào nội tâm của bọn họ. Từ nơi này tên thần bí đấu tông cường giả giết chết Kim Ngân nhị lão cùng với Ban hoàng ba tên hắc bảng cao thủ cùng này ba tên đấu vương, có hay không một tức? Có vẻ như một tức đều không có đi. Chênh lệch này thực sự quá lớn, quả thực so với ép chết một con kiến còn muốn ung dung. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy vị kia trong nháy mắt giết chết ba tên đấu hoàng, ba tên đấu vương cường giả nhìn về phía nơi nào đó, nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng nhiên hay không? Mọi người nghe vậy, dồn dập theo Tiêu Chiến ánh mắt, cũng là hướng về cái hướng kia nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, ở giữa không trung, chẳng biết lúc nào, thình lình xuất hiện một vị người mặc khô lâu hoàng bào máu phát ông lão. Ông lão khuôn mặt gầy gò đến cực điểm, cơ hồ là thuộc về da bọc xương một loại kia hình. Mới nhìn đi, liền như đầu lâu giống như vậy, này hãm sâu hai mắt, lộ ra thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy, giống như quỷ hỏa giống như vậy, lộ ra một phần quỷ dị cùng âm u. Tên này máu phát ông lão liền như vậy bỗng dưng đứng ở trên hư không, hãm sâu hai con người lãnh đạm nhìn kỹ lấy Tiêu Chiến. Mỗi khi tay áo bào theo gió vẫy nhẹ lúc, không gian chung quanh chính là sẽ lặng yên tỏa ra một luồng sóng chấn động bé nhỏ. Tuy rằng này tia gợn sóng cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ bị mọi người cảm nhận được. Không ít người trong lòng giật mình, như vậy thâm hậu đấu khí, cùng với bỗng dưng đứng ở trong hư không, không nghi ngờ chút nào, lại là một tên đấu tông cường giả. Vị cường giả kia lúc trước, càng không phải đối với Kim Ngân nhị lão nói, mà là đối với vị này nói, hắn là, lại không ít người cẩn thận phân rõ lên tên này máu phát ông lão. Đáng tiếc cũng không quen biết. Ngươi quá cuồng vọng, phải biết, cường bên trong càng có cường bên trong tay, nhất sơn còn so với nhất sơn cao, sờ cho là có đấu tông thực lực, là có thể tại đây hắc giác vực hoành hành vô kỵ. Máu phát ông lão âm thanh lạnh lẽo, Hàn Phong từng là ta đồng ý quá luyện chế một mực đan dược. Ngươi giết hắn, chính là đắc tội rồi ta, cho nên... Ngươi chuẩn bị vung cánh tay hô lên, làm cho cả Ma Viêm Cốc đều đứng ra, cho Hàn Phong báo thù. Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc ông lão một chút, ở cảm nhận được có đấu tông đi tới nơi này phụ cận sau, hắn vốn tưởng rằng là Hắc Hoàng Tông vị tông chủ kia muốn phía trước thăm dò một phen, nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là ma viêm cốc vị này động một chút là bế quan cái 10-20 năm. Đã lâu không xuất thế, cho tới hắc giác vực đều ít có người biết địa ma lão quỷ. Ma viêm cốc, có người nghe được Tiêu Chiến nói ra lai lịch của ông lão. Lập tức, cũng là đoán được thân phận của ông lão. Lúc này kinh ngạc thốt lên, hắn là ma viêm cốc người sáng lập địa ma lão quỷ. Ngoặc kép, không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm, lại còn có người nhớ tới ta. Địa ma lão quỷ âm thanh lạnh lẽo, thừa nhận thân phận của chính mình. Nghe được ông lão thừa nhận, giữa trường rất nhiều người sắc mặt đại biến. Không nói địa ma lão quỷ chính là ma viêm cốc người sáng lập thân phận. Chỉ cần ma viêm cốc, chính là một quái vật khổng lồ, chính là hắc giác vực siêu nhất lưu thế lực. Chỉ có già nam học viện, hắc hoàng tông có thể cùng với so với. Trong cốc đấu hoàng cường giả đông đảo, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.